Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148, chúc mừng tử phàm thuận lợi tìm được lão bà. Bước tiếp theo có phải hay không nên lãnh chứng lạc tương đương biết các ngươi ngọt ngọt ngọt. Không cần bủn xỉn mà giải cẩu lương đi. Ta gấp không chờ nổi muốn nhìn nho nhỏ phàm cùng nho nhỏ tinh a nói nho nhỏ phàm nho nhỏ. Tinh cái kia ngươi đừng đi, rốt cuộc tìm được tổ chức, ta cũng muốn nhìn, con có thể thượng phụ tử tổng nghệ, hảo muốn nhìn tử phàm chiếu cố tiểu bảo bảo. 666 đây sao CP nếu không phải thật sự ta phát sóng trực tiếp ăn bàn phím. Thổi bạo ta đây sao vương đạo, tĩnh chờ tin vui, chờ tin vui chờ tin vui chờ tin vui. Bọn họ nếu là không ở cùng nhau. Ta không bao giờ tin tưởng tình yêu. Này một kỳ bá ra tới trực tiếp hướng bạo rating. Này một quý chẳng những phá thượng quý ký lục. Còn trở thành đồng kỳ đệ nhất. Phía trước bị nói loại này tiết mục chính là giả dối làm tú tiết mục tổ tức khắc dương mi thổ khí. Bọn họ vốn dĩ chính là cung cấp một cái thân cận cơ hội cùng tiếp xúc hoàn cảnh. Mặt khác CP không thành quan bọn họ chuyện gì à? Đây sao lần này không phải thành sao? Tiết mục tổ nhân viên công tác chính là biết này hai người là thật sự. Cắt nối biên tập thời điểm một chút không thu liễm mà đem phấn hồng màn ảnh toán cắt đi vào. Cắt nối biên tập sư chính là ma thuật tay. Đây sao này một đôi ở chung xứng với hậu kỳ cắt nối biên tập. Muốn nhiều ngọt có bao nhiêu ngọt, có thể so với đương hồng phim thần tượng. Cùng bọn họ cùng quý mặt khác tam đối hiện tại đều bị thúc giục điên rồi. Bọn họ vừa mới quen thuộc, có một đôi tính cách không hợp đang cố gắng ma hợp. Có một đôi tưởng chế tạo kinh hỉ kết quả biến khéo thành vụng. Có một đôi là dắt tay ôm đều có, nhưng nhà gái tổng hội theo bản năng tránh đi nhà trai thân mật tiếp xúc. Vừa thấy liền không phải thật ngọt, đầy sao thành nhất chi độc tú, nhưng không phải bị thổi bạo sao. Thật nhiều vốn dĩ đối loại này tiết mục không cảm mạo khán giả bị nóng lục soát ảnh hưởng nhìn lên. Thật nhiều muốn nhìn tự tử phàm cùng bạch tinh thần có phải hay không thật luyến ái các võng hữu. Cũng nhìn lên, này đương game show không thể hiểu được mà dựa vào một đôi chân tình lữ bảo. Tiết mục nhiệt độ như vậy cao, tự tử phàm đương nhiên muốn mang một chút đoàn đội mấy cái huynh đệ. Ngẫu nhiên lục tiết mục thời điểm. Hắn liền sẽ làm tiết mục tổ từ phòng thu âm chụp khởi. Cấp sao bắt đầu đoàn đội một hai cái màn ảnh, như vậy màn ảnh ngoài dự đoán mà bị khán giả bắt được. Bọn họ ghét đến chính là sao bắt đầu huynh đệ tình. Cảm giác bọn họ thật sự cảm tình siêu hảo, mặc danh mà đã bị loại này tình nghĩa hấp dẫn. Sau đó đối bọn họ sinh ra hảo cảm ni liên quan sao bắt đầu ra ca cũng lại phát hỏa một phen. Lúc trước cùng bọn họ thêm một năm quản lý ước công ty hứa hẹn quá. Nếu bọn họ ca khúc hưởng ứng hảo, liền cho bọn hắn làm buổi biểu diễn. Hiện tại xem bọn họ phát triển xu thế không tồi. Từ từ phàm lại nhân khí bạo trướng. Công ty liền thật sự đem buổi biểu diễn sự đề thượng nhật trình. Bắt đầu cho bọn hắn tuyển ca, an bài bọn họ tập luyện, chuẩn bị khai bọn họ trận đầu buổi biểu diễn. Sao bắt đầu vài vị thành viên đều kích động hỏng rồi. Bọn họ lúc ban đầu yêu thích chính là ca hát khiêu vũ. Mộng tưởng chính là chạm thượng lớn hơn nữa sân khấu. Biểu diễn cấp càng nhiều người xem monster nhưng xuất đạo sau trừ bỏ lục mấy bài hát. Mặt khác đều là cùng này đó không có quan hệ thông cáo. Tuy rằng cũng kiếm tiền, cũng tiểu đỏ, cũng vội đến không được, nhưng đều là ở chụp quảng cáo. Chụp tổng nghệ, bọn họ vẫn là thích ở trong phòng luyện tập rơi mồ hôi. Đem mỗi cái vũ bộ luyện đến chính xác, sau đó đứng ở sân khấu thượng quang mang vạn trượng. Các thành viên biết lần này buổi biểu diễn cùng tư tử phàm nhân khí mật không thể phân. Trong lòng đều thập phần cảm kích hắn, hắn ở trong đoàn địa vị cũng càng củng cố, mỗi người đều quản hắn kêu phàm ca, gặp được chuyện gì đều thích dò hỏi hắn ý kiến. Mà hắn cũng thường thường có thể cho ra thực tốt ý kiến. Trong đoàn nghiễm nhiên đã lấy hắn cầm đầu, tình lữ lãng mạn lữ hành còn ở thu, mỗi cái cuối tuần bá một tập, dư lại cảnh điểm đều ở quốc nội lục nói ngồi máy bay qua lại còn rất tỉnh thời gian. Từ Tử Phàm đem mặt khác thời gian đều dùng ở tập luyện thượng. Phương diện này Bạch Tinh Thần rất có kinh nghiệm, nàng cũng là sướng nhảy nhất lưu, cho nên ngầm không lục tiết mục thời điểm, nàng đều là cùng Từ Tử Phàm cùng đi bọn họ phòng luyện tập. Hỗ trợ chỉ điểm bọn họ một ít ca hát khiêu vũ thượng Silemony sau bắt đầu vài vị thành viên. Đều quản nàng kêu tẩu tử, Lý Khắc Dương cùng Từ Tử Phàm quan hệ tốt nhất, luyện tập xong nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên đề nghị nói. Tẩu tử ngươi muốn hay không tới chúng ta buổi biểu diễn mắc mưu khách quý. Tiếu Thanh nói, đúng vậy tẩu tử, ngươi đảm đương khách quý đi, đến lúc đó ngươi fan cũng tới rất nhiều. Sẽ không sợ ngồi bất mãn, Bạch Tinh Thần lấy khăn lông cấp Từ Tử Phàm lau mồ hôi. Lại đưa cho hắn một lọ thủy, buồn cười mà nhìn bọn họ nói. Như vậy không tin tưởng, các ngươi hiện tại thực hỏa a, buổi biểu diễn khẳng định sẽ chật ních, căn bản không cần lo lắng, Tiếu Thành gãi gãi đầu. Do dự nói, thật vậy chăng, đây là chúng ta trận đầu buổi biểu diễn, từ trước lục tiết mục thời điểm. Trình diện fan chỉ được phép vào 1000, ta đối mặt nhiều nhất cũng chính là như vậy nhiều fan. Lần này tổ chức buổi biểu diễn địa phương là 5 vạn người tòa. Ta sợ, không ngồi đầy sẽ bị đàn trào, Từ Tử Phàm một hơi uống lên nửa bình thủy. Lau đem khóe miệng cười nói, đừng sợ, phải tin tưởng chúng ta thực lực, công ty cũng sẽ đánh giá. Nếu là đối chúng ta không tin tưởng liền sẽ không tại như vậy đại sân thể dục tổ chức buổi biểu diễn. Chúng ta chỉ cần hảo hảo luyện tập, đến lúc đó lên đài tạc phiên sân khấu là đến nơi, Lương Tư Tiệp trêu ghẹo nói. Phàm ca, ngươi không phải là sợ fan đối tẩu tử có cái gì không tốt thái độ đi. Sẽ không, chúng ta mấy cái liền ngươi fan mặc kệ ngươi yêu đương. Nói không chừng tẩu tử đi. Bọn họ càng cao hứng, sẽ hai phiên toàn trường đâu. Từ Tử Phàm xua xua tay, ta cũng chưa nói không cho sao trời đi à, hắn quay đầu dò hỏi mà nhìn về phía Bạch Tinh Thần. Người đi sao, có thể coi như bí mật khách quý, hiện trường lại công bố, không tiết lộ ra tiếng gió, như vậy sẽ thực kinh hỉ. Bạch Tinh Thần không nói hai lời gật đầu cười nói. Hảo a, ngươi lần đầu tiên tổ chức buổi biểu diễn, ta như thế nào có thể vắng họp? Hoa, hiện trường giải cẩu lương a, Phàm ca tẩu tử các ngươi tốt xấu bận tâm một chút chúng ta này đàn. Độc thân cẩu, các ngươi ở trên đài hợp sướng một đầu tình ca hảo. Thật sự có thể hai phiên toàn trường, phỏng chừng hiện trường tiếng thét chói tai đều đến phá tan nóc nhà. Từ Tử Phàm duỗi tay ôm Bạch Tinh Thần vai. Cười nâng nâng cằm, nghỉ ngơi đủ rồi mau đi luyện tập đi. Thiếu tại đây bần, cho chúng ta một chút tư nhân không gian a. Như thế nào một chút nhãn lực kính đều không có, Lý Khắc Dương ha ha cười đem mặt khác mấy người. Kéo tới, đi đi đi, chúng ta phải làm có nhãn lực kính đồng đội. Ta xem lần sau chúng ta có thể cùng Phàm ca cùng nhau tham gia phun tào đại hội. Hảo hảo phun tào một chút hắn là như thế nào ở chúng ta vất vả tập luyện thời điểm mỗi ngày ngược. Cầu Từ Tử Phàm chảo quá một cái ôm gối liền ném qua đi. Tập luyện đi thôi, nhiều như vậy lời nói. 6 người hi hi ha ha mà chạy ra môn, còn nghịch ngợm mà giúp bọn hắn đóng cửa, làm cho bọn họ chậm rãi liêu. Từ Tử Phàm lắc đầu, kéo vào Bạch Tinh Thần hỏi, thật sự đảm đương khách quý sao? Chúng ta cùng nhau sướng tình ca. Đương nhiên tới a, ta thích cùng ngươi cùng nhau biểu diễn. Bạch Tinh Thần chảo qua hắn tay thưởng thức hắn ngón tay. Nghĩ nghĩ nói, rất khó tuyển ca, phiên sướng người khác ca tổng cảm giác quái quái. Sướng ta ca lại không quá thích hợp, dù sao cũng là các ngươi buổi biểu diễn. Chính là ngươi lại không có tình ca. Từ Tử Phàm châm trước một chút chính mình sáng tác trình độ. Đề nghị nói. Nếu không chúng ta viết một đầu, chúng ta hai cái cùng nhau viết, viết xong thỉnh Chu Bằng lão sư hỗ trợ sửa chữa một chút. Thế nào, Bạch Tinh Thần ánh mắt sáng lên, hảo a, viết cái gì nội dung, ngươi có ý tưởng sao? Có thể viết chúng ta từ quen biết đến yêu nhau tâm tình. Từ Tử Phàm nghiêng đầu xem nàng. Người ánh mắt đầu tiên nhìn đến ta thời điểm là cái gì cảm giác? Cái gì cảm giác? Kia đương nhiên không có tâm động cảm giác. Ta lúc ấy liền cảm thấy cái này béo ca hào thú vị a. Quả thực không giống tới tuyển tú, giống đảm đương đạo sư. Quá bình tĩnh, đúng vậy. Ngươi lúc ấy nói ta bình tĩnh, ta còn thượng hot search, vậy ngươi ánh mắt đầu tiên thấy ta là cái gì cảm giác? Ta nhớ rõ cái này cũng thượng hot search a. Các võng hữu bắt được ngươi lúc ấy thất thần tới, ta không phải đã nói sao? Lúc ấy ta suy nghĩ ngươi nhan giá trị hảo cao, kỳ thật ta không béo thời điểm cũng không kém, ta suy nghĩ giảm béo, bạch tinh thần nhịn không được cười cái không ngừng. Hay ta lần đầu tiên thấy đối phương thời điểm, ý tưởng đều thật kỳ ba a kia lại làm sao vậy? Rất bình thường, ta lại không tin nhất kiến trung tình, từ tử phàm xoa xoa nàng tóc. Cười nói, ta chỉ tin tưởng lâu ngày sinh tình. Nếu không phải chúng ta lục xong tiết mục lại vẫn luôn ở bên nhau ở chung. Nào có cơ hội hiểu biết lẫn nhau. Cứ như vậy viết cũng khá tốt. Lần đầu tiên gặp nhau chỉ cho là người qua đường. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại. Cứ nhiên biến thành bồi tại bên người cái kia ta. Ngươi cảm thấy cái này phương hướng thế nào? Bạch tinh thần chống cằm nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, ta cảm thấy có thể. Thật sự, chúng ta đệ nhất bài hát liền viết chúng ta nhất chân thật tâm tình. Không cần điểm tô cho đẹp, như vậy ngược lại sai lệch. Như vậy, ca từ chúng ta tách ra viết, người viết người bộ phận, ta viết ta bộ phận, viết hảo lúc sau lại đặt ở cùng nhau xem, nói không chừng có thể va chạm ra tân linh cảm, sau đó chờ sửa hảo lại cầm đi thỉnh Chu Bằng hỗ trợ sửa sửa. Làn điệu liền trước đem nghĩ đến ký lục xuống dưới, cuối cùng nhìn xem cái nào nhất thích hợp, lại làm hoàn chỉnh, thế nào, ok, liền như vậy định rồi. Bất quá bạch đạo sư, nhà ta cũng không có nhạc cụ linh tinh, đi chỗ nào soạn nhạc đâu, nếu không đi nhà ngươi được không? Tư tử phàm đem cằm gác ở nàng trên vai cười hỏi. Bạch tinh thần cười đẩy ra hắn, ngươi chính là tưởng nghênh ngang vào nhà. Con tới tìm lấy cớ, ngươi đoán ta có để ngươi đi. Đương nhiên làm, ta chính là có thân phận bạn trai, kia có thân phận bạn trai. Mau đi tập luyện đi, biểu hiện hảo khiến cho ngươi tham quan bí mật của ta căn cứ ok. Một lời đã định, chương 164 C vị tiểu chó săn tư tử phàm đương nhiên là thành công mà nghênh ngang vào nhà. Hảo hảo tham quan một chút bạch tinh thần bí mật căn cứ. Bạch tinh thần trong nhà có dương cầm cùng luyện ca phòng. Bạch vũ thần đàn guitar cũng đặt ở nơi này, nhưng thật ra rất phương tiện viết ca khi đạn bắn ra làn điệu. Vì thế tư tử phàm liền coi đây là tự thành nhà nàng khách quen. Hai người mới vừa ở cùng nhau không bao lâu, đúng là tình yêu cuồng nhiệt khí. Viết ca khi linh cảm bạo lều, tư tử phàm tham gia thần tượng ra đời lúc ấy cùng Chu Bằng học được rất nhiều. Hiện tại tuy rằng không thể độc lập viết một bài hát, nhưng đem tâm tình của mình viết ra tới, sửa sang lại thành thích hợp câu vẫn là không thành vấn đề. Bạch tinh thần viết ca trình độ so với hắn còn cao một chút. Bọn họ giai đoạn trước sáng tác quá trình thực thuận lợi, vui vui vẻ vẻ mà liền hoàn thành, tiếp theo chính là thỉnh Chu Bằng hỗ trợ chỉ điểm, sau đó bọn họ hai cái lại sửa. Thu tình lữ lãng mạn lữ hành thời điểm, bọn họ nhìn đến cảnh đẹp kích phát linh cảm còn sẽ thêm nữa một hai câu ca từ đi vào. Đem ca từ hoàn thiện mà càng tốt, mà bởi vì bọn họ ở tiết mục chung thảo luận quá viết ca câu nào ca từ tương đối hảo. Xem tiết mục này người xem cùng fan đều biết bọn họ muốn viết một bài hát. Chụp tiết mục là chụp tiết mục, hai người hợp tác sướng một đầu tình ca vẫn là cùng nhau viết. Này còn không phải chân tình lữ, nói là giả cũng chưa người tin, tất cả mọi người hưng phấn mà chờ bọn họ ra ca. Nhưng mà tiết mục bá ra vài kỳ, hai tháng đều đi qua, ở tiết mục trông được đến ra bọn họ đã viết xong ca. Nhưng ra ca sự cư nhiên một chút động tĩnh đều không có. Hai người fan đều chạy đến bọn họ Weibo hạ thúc giục. Đặc biệt là Bạch Tinh Thần. Nàng bắt đầu đóng phim điện ảnh lúc sau đã 2 năm không ra tân ca. Các fan chờ thật sự nóng lòng hảo sao? Ở tình lữ lãng mạn lữ hành còn thừa cuối cùng một kỳ thời điểm. Các fan đều cảm thấy này ca như thế nào cũng nên ra đi. Mà lúc này, sao bắt đầu nam đoàn buổi biểu diễn tới trước? Tuyên truyền đã sớm đánh đi ra ngoài. Buổi biểu diễn phiếu vừa mới bắt đầu bán 10 phút đã bị cướp sạch. Từ từ phàm làm cái tiểu trình tự, mua phiếu đều phải dùng thân phận chứng. Chỉ có thể bản nhân giữ mình phân chứng vào bàn. Nếu như đi không được có thể trả vé nhưng không thể chuyển nhượng cho người khác. Kể từ đó, mua được phiếu tất cả đều là sao bắt đầu fan. Một cái hoàng nghiêu, bọn đầu cơ, đều không có. Các fan cũng không cần đi mua giá cao phiếu. Buổi biểu diễn cửa sẽ bày biện tiếp ứng vật phẩm. Mỗi người có thể bằng thân phận chứng lãnh 3 loại. Này lại tỉnh fan không ít tiền. Hiện tượng này lệnh fan vòng thập phần khiếp sợ. Sao bắt đầu nam đoàn cũng quá sủng phấn đi. Sao bắt đầu các fan đều đặc biệt kích động. Sớm đuổi tới kinh thị tìm tổ chức liên hoan. Bọn họ còn đã phát thật nhiều liên hoan ảnh chụp đến Weibo thượng. Lục video ngắn cổ vũ sao bắt đầu hào hào biểu diễn. Trong lúc nhất thời sao bắt đầu tổ chức buổi biểu diễn sự soát bạo Weibo. Đến mở màn khi, sao bắt đầu fan club hội trưởng tổ chức một cái 20 người người tình nguyện đoàn đội. Chuyên môn duy trì giữa sân bên ngoài trật tự. Các fan cũng thực tự giác, tất cả đều hào hào xếp hàng vào bàn tìm chính mình chỗ ngồi. Tự chụp, chụp ảnh chung. Nói chuyện tự giác nhỏ giọng, không có người lớn tiếng ồn ào. Sao bắt đầu thành viên đã chuẩn bị tốt ở hậu đài đợi lên sân khấu. Mấy người đều thực khẩn trương, loại này thời điểm bọn họ sẽ theo bản năng nhìn về phía Từ Từ Phàm. Phàm ca, bọn họ nói bên ngoài đều ngồi đầy, thật nhiều người a, làm sao bây giờ, chờ lát nữa có thể hay không làm lỗi. Từ Từ Phàm từng cái cho bọn hắn làm cuối cùng sửa sang lại. Lại từng cái vỗ vỗ bọn họ bả vai. Trần An mà cười nói. Đừng sợ, làm lỗi cũng không quan hệ. Chúng ta 7 người quan trọng nhất chính là phối hợp với nhau. Ai làm lỗi những người khác hỗ trợ viên trở về liền hảo. Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu người. Chúng ta nhiệm vụ chính là dùng tốt nhất trạng thái hoàn thành sân khấu biểu diễn. Chúng ta đã luyện đã hơn 2 tháng, có điểm tin tưởng hảo sao? Ngoặc kép, hết chương.